Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4675. Chương 4678. Ngoài ý muốn. Tử Tiêu Sơn phía trước trên bầu trời, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Bốn vị chí tôn ở phía trên kịch liệt chém giết, đem trọn phiến thiên không đều đánh nổ. Thiên Tà Ma Tôn không còn bảo lưu, đang thi triển thiên đạo chi lực về sau, tình huống có sở hữu làm dịu. Thiên đạo chi lực xác thực rất mạnh, Thiên Tà Ma Tôn một chiêu liền làm bị thương Thiên Vũ Thần Quân. Đương nhiên, một chiêu kia nhưng thật ra là song phương đều muốn thử một chút, đem thiên đạo chi lực hiệu quả tối đại hóa, mới có loại kết quả này. Mà bây giờ, Thiên Tà Ma Tôn y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá hắn chiêu thức muốn so trước đó lăng lệ một ít. Có thể nghĩ lại muốn làm bị thương Thiên Vũ Thần Quân, vậy liền không có khả năng. Nói tóm lại, Thiên Tà Ma Tôn sử dụng thiên đạo chi lực về sau, so trước đó chính hắn mạnh hơn một chút, nhưng dù sao chỉ là rất yếu ớt thiên đạo chi lực, cho nên cũng mạnh có hạn, thương thế còn đang không ngừng tăng thêm. Thiên Tà Ma Tôn kỳ thật rất muốn thoát ly chiến đấu, nhưng hắn hiện tại xác thực làm không được. Thiên Vũ Thần Quân một mực cùng hắn cận thân chiến đấu, công kích hung mãnh, chiêu chiêu đều áp chế hắn. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người ở bên hiệp trợ. Thiên Lam Đại Đế thế công cũng phi thường cuồng bạo, lúc này hắn đã không còn nhường. Thiên Tà Ma Tôn dù sao chết không được. Tóm lại dạng này bình thường chiến đấu là khẳng định giết không chết, kia còn nhường làm gì? Đến mức dùng phương pháp gì có thể giết chết, hiện tại ai cũng không biết. Thiên Tà Ma Tôn thiên đạo chi lực chỉ trèo chống nửa phút không đến, liền không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể tiếp tục dùng bản thân mình lực lượng. Dù sao hắn thiên đạo chi lực bản thân liền còn rất yếu ớt, trèo chống không được thời gian quá dài. Chính hắn trong lòng cũng nắm chắc. Kịch liệt chiến đấu bên trong, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên nhướng mày, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn cảm ứng được Từ Nhiễm chết rồi, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đều là chí tôn, hai người bọn họ ở giữa thời khắc sinh tử là nhất định có thể cảm ứng được. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng cũng là thầm than một tiếng, hắn bồi dưỡng Từ Nhiễm trở thành chí tôn, đó là thật hoa rất lớn khí lực cùng đại giới, cho nên tại thời khắc cuối cùng hắn cũng nguyện ý phối hợp một chút để Từ Nhiễm rời đi trước, bởi vì Từ Nhiễm lưu lại nhất định chết. Lại không nghĩ rằng hắn y nguyên vẫn là không thể chạy mất. Lúc ấy kỳ thật cũng chính là nhìn Bạch Vũ Triết có thể hay không ra đuổi theo ra đi. Chỉ cần Bạch Vũ Triết truy, Từ Nhiễm căn bản là chạy không thoát. Theo Thiên Tà Ma Tôn, lúc ấy Bạch Vũ Triết cũng có khả năng không truy. Dù sao Thiên Vũ Thần Quân cùng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không kiên cố. Vạn nhất hắn đuổi theo ra đi, cái này xảy ra chút biến cố, Thiên Lam Đại Đế còn tốt một ít, Thiên Cơ Tôn giả là rất dễ dàng chết. Kết quả Từ Nhiễm vẫn là chết rồi, cái này khiến Thiên Tà Ma Tôn trong lòng có điểm tiếc nuối. Dù sao đây là một vị chí tôn. Ha ha, Thiên Tà, người vị kia thuộc hạ giống như chết. Hiện tại chết cái chí tôn dễ dàng như vậy sao? Thiên Vũ Thần Quân hiển nhiên cũng cảm ứng được, dù sao khoảng cách còn rất gần. Hắn nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, thế nào dễ dàng như vậy liền chết rồi? Hắn biết Từ Nhiễm là những này chí tôn bên trong không sai biệt lắm yếu nhất một cái, cùng Thiên Cơ Tôn giả thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng Thiên Cơ Tôn giả kỳ thật cảnh giới còn cao hơn Từ Nhiễm rất nhiều. Hắn am hiểu là phương diện khác, có thể Từ Nhiễm dù sao cũng là chí tôn a. Bạch Vũ Triết đuổi theo ra đi mới bao lâu? Vẫn chưa tới 5 phút đâu, mà lại ngay từ đầu khoảng cách là có chút xa, nhanh như vậy liền bị đuổi kịp đồng thời đánh giết rồi.